Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 83, hoàn toàn xong rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Ly, Lâm như trên cao nhìn xuống. Hất bàn tay của Tiêu Cấm Ninh ra. Lạnh lùng nói, cô trong video và cô bây giờ mặc chính là cùng một lễ phục. Hỏi thử, ai ở trong thời gian ngắn như vậy làm một đoạn video để hãm hại cô? Thấy Tiêu Cấm Ninh không nói lời nào, bà càng cảm thấy bị giễu cợt, bà lại vì một cô gái như thế lại đối với con gái ruột mình như vậy. Thậm chí còn đem con gái ruột của mình đưa cho người khác, làm tổn thương con gái của mình. Hiện tại thực tế thay đổi tàn khốc này lại làm cho bà thấy một hồi máu me đầm đìa. Nhưng là vậy thì thế nào? Tiêu Cấm Ninh lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, khuôn mặt đỏ thẫm nhìn lấy Lâm Như, la lớn, coi như không phải là đặc biệt hãm hại vậy thì thế nào? Con làm như vậy có lỗi gì? Con rốt cuộc sai lầm ở chỗ nào? Thấy Tiêu Cấm Ninh còn không biết hối cải, Tiêu Hoàng Nghị chợt đứng lên, đi tới tát lên mặt của Tiêu Cấm Ninh một cái. Nuôi hổ gây họa, hôm nay, Tiêu Cấm Ninh cô không còn là người của Tiêu gia tôi. Tiêu Hoàng Nghị tôi sẽ đích thân mở buổi họp báo nói cho mọi người biết chân tướng này. Cô chờ đó đi, tôi sẽ truy tố cô tội cố ý giết người. Con gái của ông mặc dù không được, nhưng cũng không thể nhìn con gái ruột của mình bị hại mà ông còn thờ ơ không động lòng. Ông có chứng cớ gì truy tố tôi? Tiêu Cấm Ninh vừa khóc vừa cười nhìn lấy mọi người. Các người có chứng cớ gì để tới truy tố tôi? Cái video này chính là chứng cớ có lợi nhất. Ghi chép ở viện dưỡng bệnh chính là chứng cớ cao nhất. Lâm Như lạnh như băng nói xong, xách túi của mình liền đi. Hiện tại bà thật giống như đã hiểu rõ tại sao vào mỗi ban đêm bà đều gặp ác mộng. Hơn nữa đứa nhỏ kia còn khóc tới than phiền với bà. Lúc ấy không cứu nó, thì ra thật sự là bên cạnh mình nuôi một con rắn độc suýt chút nữa làm con gái ruột mình mất mạng. Nghĩ như vậy bà thật giống như đã 2 tháng không thấy con gái của mình. Bà giờ thật muốn xuất hiện trước mặt con gái mình. Lâm Như thấy hoa mắt, cả người thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hề Lạc Hiền tay mắt lanh lẹ đỡ bà. Bà có khỏe không? Không khỏe gì. Lâm Như nói xong lại lớn tiếng khóc đi ra. Hề Lạc Hiền đau lòng nhìn Lâm Như khóc giống như con nít. Thật sâu mà thở dài. Đưa tay ôm lấy bà nhẹ nhàng vỗ sau lưng. Thấp giọng an ủi, muốn khóc cứ khóc ra đi. Cũng không tính là muộn. Bây giờ biết được chân tướng còn có thể để cho con gái của bà không hoàn toàn hận các người. Hiện tại quá muộn không cần đi cứu vãn vội. Các người đi về nghỉ một đêm. Ngày mai đi tìm vợ chồng Tiêu Hoàng Lịch nói một chút. Tĩnh Nhàn cùng Tiêu Hoàng Lịch đều là người biết phải trái. Bọn họ hẳn sẽ hiểu cho bà. Lâm Như lắc đầu, thút thít nói, con người của tôi cả đời sáng suốt, bất kể cái gì đều phải cạnh tranh cho được. Nhưng bây giờ tôi mới biết được, tôi rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn, lại thiếu chút nữa bởi vì tôi sáng suốt xém chút nữa hại chết con gái ruột của mình. Còn đem một con sài lang hổ báo nuôi dưỡng ở bên người. Được rồi, đừng khóc, về sau đối đãi thật tốt với Tiểu Nhu là được. Hề Lạc Hiền mặc dù nói như vậy, nhưng cũng biết hai người bọn họ muốn phải lấy được sự tha thứ của Tiêu Nhu sợ rằng có chút khó khăn. Bởi vì thật sự mà nói nếu như Tiêu Nhu muốn ở cùng hai người bọn họ, thì ở thời điểm ở bệnh viện đã sớm nói cho bọn họ biết là Tiêu Cấm Ninh hại mình. Mặc kệ bọn họ có tin hay không. Nhưng mà cô vẫn là lựa chọn không nói gì. Thậm chí ở trước mặt Tiêu lão thái gia không chút do dự lựa chọn Tiêu gia nhị phòng làm người thân của mình. Lâm Như miễn cưỡng cười cười. Bà biết, thật ra thì mình muốn lấy được sự tha thứ của Tiêu Nhu. Quả thật quá khó khăn. Bên này Tiêu Cấm Ninh với khuôn mặt sưng đỏ ngồi dưới đất. Cô biết rõ mình đây coi như là xong rồi. Về sau chẳng những không thể ở Tiêu gia. Ngay cả Lưu gia đều không tha cho cô, rất có thể ngay cả vòng giải trí cô đều không sống được nữa. Đáng hận hơn chính là cô ban đầu lấy lòng Lâm Như. Đem phí hoạt động của những thứ kia toàn bộ đều giao cho Lâm Như. Thẻ ngân hàng đều là thẻ phụ của Lâm Như. Nếu như thẻ cô bị Lâm Như đóng, vậy cô phải thế nào để sống tiếp đây?